Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong buổi phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 3 thuật xâm sinh tử, tác giả Thụy Du, tập số 6. Trưa ngày hôm nay chúng ta nghe tập số 6, và trưa ngày mai thì Huy có việc bận đột xuất, vì vậy mà xin nghỉ một buổi trưa. Huy sẽ quay trở lại phục vụ mọi người tập 7 vào trưa ngày mốt, là thứ Bảy ngày 25 tháng 6. Mong là mọi người hãy thông cảm cho cái sự gián đoạn này. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập 6 của thuật xâm sinh tử phần 3. Tôi khó khăn lắm mới trở mình ngồi dậy được. Và thứ đầu tiên tôi lờ mờ trông thấy qua cái mi mắt rách toạc, bất ngờ làm sao, chính là lão già Bành Tổ. Lúc này lão cũng vừa lồm cồm ngồi dậy từ trong đống đổ nát, vươn vai giận dữ hất tung những viên gạch vỡ đang đè trên người văng ra xa. Tôi cố nheo mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy được rốt cuộc là ai đã đánh lão ấy mạnh tay đến như vậy. Nói không đến, sao bây giờ lại xuất hiện rồi? Bành Tổ lên tiếng, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên sau lưng tôi. Ây da, thằng cháu này mà chết thì làm sao kiếm tiền? Nhà tang lễ thì kiếm được mấy đồng đâu chứ? Tôi quay lại thì giật mình thấy đó là lão Thọ Phát. Nhưng sao lão lại ở đây? Chẳng phải các vị lão sư đã nói là sẽ không đến hay sao? Vừa rồi là lão đá văng lão Bành Tổ ra xa thật hay sao? Tôi vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột đó. Không ngờ lão lại đến cứu tôi, càng không ngờ sức mạnh của lão lại khủng khiếp tới mức đó. Bành Tổ nhìn tôi hỏi: Người cũng tới cứu thằng nhãi này sao? Hỏi thừa, chẳng phải vừa rồi đã nói rồi sao? Để nó chết thì ai bỏ tiền ra mua hàng cho ta? Vậy phải xem người có cản nổi ta hay không đã. Dứt lời, Bành Tổ cắt lòng bàn tay, rưới máu lên hiến cho ngọn huyết giáo, đâm thẳng về phía tôi. Lão Thọ Phát đá văng mũi giáo sang một bên. Sức đá của lão ấy thật sự khiến tôi kinh sợ. Ngay cả lão quái vật cũng có hơi bất ngờ. Chỉ một cú đá đã khiến mũi huyết giáo cong vẹo, nghiêng hẳn sang một bên, đâm thủng một lỗ lớn trên bức tường bên cạnh. Bành Tổ dẫm lên làn khói đen, nhanh như chớp lao đến. Lão Thọ Phát dẫm lên một cổ quan tài hình khối lập phương, hất tung lên trời một mảnh khăn tang. Khăn tang lập tức hóa thành một cây gậy sắt, đập thẳng xuống thanh huyết giáo. Bành Tổ quỵ gối chùm chân, nghiến răng chống đỡ. Lão ta tung nổ cước, lão Thọ Phát lập tức tiếp chiêu chỉ bằng một chân. Sau vài hiệp đá, lão quái vật phun ra một mảnh hắc khí, sau đó hóa thành một con rắn đen lao thẳng về phía đối thủ. Lão Thọ Phát lập tức nghiêng đầu tránh né, bật cười lên khà khà. Bành Tổ đương nhiên không hiểu, tôi cũng không biết rốt cuộc lão đang cười cái gì. Đúng lúc này thì một Thọ Phát khác bỗng xuất hiện ngay phía sau lưng lão già Bành Tổ, đấm cho một cú. Ầm lên một tiếng, lão quái vật lập tức biến thành một làn khói đen, biến mất cùng với thanh huyết giáo. Ở gần thì ra, ở xa thì bọc. Thọ Phát vừa đọc chú vừa rút ra một lá bùa, bộ bay lơ lửng giữa không trung, không ngừng phát ra tia kim quang. Lão hét lên, lòng bàn tay đẩy bật lá bùa về phía trước. Đi! Bùa tách ra bay tán loạn xung quanh, chạm vào không khí bốc cháy lên. Không rõ là đánh trúng thứ gì trong không khí, chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ như cổ họng ai đó bị bóp nghẹt. Nhưng không có ai ở đó, mãi một lúc mới có người đột ngột lao ra. Hóa ra lão quái vật đang ẩn mình trong bóng đêm đã bị bùa của lão Thọ Phát phát hiện ra. Bành Tổ hét lớn: Thiên cương tam thập lục biến! Lão Thọ Phát vũ mạnh chiếc khăn tang, cười nói: Thiên cương 36 pháp, ngươi cũng biết sao? Màu sơn ma đạo, quả nhiên quỷ dị. Bành Tổ cắn ngón tay, tiếp tục nhỏ lên thanh huyết giáo. Máu hòa vào thân giáo, lập tức trung lên, phát ra tia huyết sắc, hóa thành một con rồng đỏ, mở to cái miệng như chậu máu khổng lồ, nhắm vào lão thổ phát cắn tới. Lão thổ phát rút ra một đạo phù văn nhỏ, sau đó dùng hai ngón tay vẽ lên phù lôi đạo. Sau khi ánh sáng vàng quét ngang qua, tôi thấy lão vò nát đạo bùa, phù văn lập tức biến thành ảo ảnh che chắn quanh lão, chặn đứng đòn tấn công dữ dội của huyết long. Bang lên một tiếng, huyết long đập mạnh bộ tấm lá chắn do ảo ảnh của phù văn tạo ra, lập tức bộc phát ra một tiếng động vô cùng ồn ào, tựa như tiếng chuông khổng lồ dội mạnh vào trong màn nhĩ, đau hết cả đầu. Huyết long kêu lên đau đớn, oằn mình giữa khung trời đêm đen tối, quằn quại một hồi rồi biến mất đi. Huyết giáo đâm xuyên qua tấm lá chắn cũng kẹt cứng lại trong đó, không thể thu hồi. Bành tổ ra sức giật mạnh muốn thu huyết giáo về, nhưng lão thọ phát đã một tay nắm lấy mũi giáo đang bốc khối đen ngùn ngụt, nghiến răng bẻ cho đầu giáo dần dần gãy gập, công quặp vào trong thân. Địa sát 72 thuật nuốt đau, lão thọ phát hét lên, hai ngón tay kẹp chặt lấy thanh huyết giáo, ngửa cổ đưa mũi giáo vào sâu trong miệng, chọc xuống cổ họng, từ từ nuốt xuống bụng. Tôi lắp bắp kêu lên, biến mất rồi, khủng khiếp mà. Ma khí trong nháy mắt đã bị lão thọ phát nuốt trọn. Số lượng triệu hồi huyết giáo mỗi ngày đều có giới hạn, không thể mang ra tùy tiện, khiến cho bành tổ vô cùng tức giận, nhưng không có cách nào lấy lại. Bà sư vạn pháp, trừ tà diệt ma, thọ phát hét lên. Trên hai cánh tay lập tức xuất hiện vô số phù văn và những lời chú nguyện, từ các ngón tay quấn cuộn lên tới bả vai, trông như một bầy rắn độc. Bao bọc quanh bàn tay là một thứ chất dịch màu xám chảy đổ xuống, tựa như lũ côn trùng dòi bọ liên tục chui ra chui vào. Chớp mắt một cái đã xuất hiện sau lưng lão già bành tổ. Địa sát 72 thuật phun hóa, thọ phát lại hô to, từ trong miệng thổi ra khẩu khí, thổi bay tro tàn trên tay, lẩm nhẩm độc khiến tro tàn biến mất, bay đầy trong không khí, chui vào trong thất khiếu. Bành tổ hít phải tro cốt, bỗng hắt xì liên tục, quỳ gối quỳ mọp trên đất, ối ra toàn là tóc đen nhánh kết thành từng búi dài, kéo ra mãi mà không hết. Tóc ngày một dày lên như sợi mì nhúng vào trong nước, trương phình lên, nghẹt cứng lại trong cổ họng, khiến cho lão không thở được, ôm cổ trợn trắng mắt lên, vẻ mặt đau đớn như người sắp chết. Lão ta yếu ớt nói, ma đạo mau sơn quả thật khó lường. Chẳng qua trước đó bành tổ người đã bị mấy lão già kia đã thương rồi, nên ta mới có thể dễ dàng dùng thuật đó thôi. Lão thọ phát lại vũ mảnh khăn tang khoác lên vai. Tôi dường như cảm nhận được lão vừa thở phào ra một cái vô cùng nhẹ nhõm. Thằng dại này, tối nay tới đây thôi, lần sau sẽ không còn may mắn được như thế nữa đâu. Nói xong, lão bành tổ ngã phịch xuống đất, không ngờ lại chết dễ dàng như vậy. Tôi trố mắt ngạc nhiên. Chết rồi sao? Lão già này bất tử kia mà. Cho dù lão thọ phát có mạnh đến đâu, cũng không thể một mình giết chết lão ta được, có đúng không? Lại là thuộc hóa hình. Sau một tiếng bụp, lão quái vật đã biến thành một con bù nhìn trơm. Trong ruột và miệng con bù nhìn kẹt cứng toàn tóc là tóc. Tôi ôm ngực ho khan mấy tiếng, khi nãy bị lão già đó đánh cho tơi tả, nếu như trước đây có lẽ đã chết từ sớm rồi. Hiện tại với hai viên thuốc ác quỷ đã được luyện hóa và dòng máu quỷ đang chảy tràn trong huyết quản, dường như tôi đã mạnh hơn rất nhiều và khả năng hồi phục cũng rất tốt. Không phải thuộc hóa hình, là thuộc phân thân. Thọ phát nhìn con bồ nhìn rồi nói với tôi. Tôi giật mình thốt lên, Cái gì? Chỉ là phân thân thôi sao? Chỉ là một phân thân của lão quái vật đó thôi, mà đại đội bốn người liên thủ vẫn không tiêu diệt được tận gốc, thật quá đáng sợ rồi. Sau khi phân thân của Bành Tổ biến mất, những âm tướng không đầu và chiến thần hình thiên cũng biến mất theo. Thiên chủ có vẻ rất mệt mỏi, sắc diện dường như không được tốt lắm, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ. Cứ tưởng ông không đến chứ. Lão Chẩn Mù đẩy thanh kiếm vào trong cây gậy gỗ, khiến cho tôi có chút ngạc nhiên. Thì ra cây gậy mà thường ngày tôi thấy không chỉ để chống hay để dò đường, mà bên trong còn ẩn chứa đồ nghề khủng như vậy. Lúc cần liền có thể rút ra sử dụng ngay, chém yêu trừ ma, thật vô cùng tiện lợi. Vừa rồi tôi đuổi theo một hồn ma, vô tình đi ngang qua đây, thấy lão già đó đang bắt nạt cháu trai của ông cửu. Làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Cháu của lão cửu là cháu tôi thôi, ai dám bắt nạt nó, tôi phải đánh cho một trận nhớ đời. Lão Thọ Phát vừa nói vừa ôm lấy vai tôi tỏ ra thân tình. Lạc Ma xua tay lẩm bẩm: cái lão này mà lúc nào cũng thích giả bộ như vậy đó, mặc kệ lão đi. Lão Thọ Phát không nói gì, không đồng tình cũng không phản bác, vẫy tay chào tạm biệt mấy vị đồng niên rồi lập tức rời đi, để tránh cho các lão nhiễu sự hổ lôi thôi phiền phức. Lão ấy cùng với lão cũ thân thiết như vậy, không thể để mặt sống chết của đứa nhỏ này không khoanh tay đứng nhìn được đâu mà. Tôi biết lão sẽ đến đúng lúc được. Thiên chủ thì ra đã nhìn thấu mọi chuyện từ trước rồi. Thiên chủ qua nhìn tôi một cái rồi nói tiếp: hai ông về trước đi, tôi có chuyện muốn nói với thằng Hổ. Lão Chẩn Mù và Lạc Ma gật đầu hiểu ý. Cả hai rất nhanh hòa vào trong bóng tối rồi biến mất. Hổ à, theo ta. Tôi theo thiên chủ ra khỏi con hẻm, tới một chỗ vắng vẻ. Thiên chủ dường như có điều gì khó nói. Tôi cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi ông ấy, nhưng vì nhiều quá nên không tiện hỏi luôn một hồi, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Còn có gì muốn hỏi ta sao? Thiên chủ mở lời hỏi tôi trước. Tôi xem sắc mặt ông ấy không được tốt lắm, ước chừng bị thương không nhẹ trong trận chiến vừa rồi. Con bù nhìn chỉ là phân thân của lão quái vật ấy thôi, mà đến bốn vị liên thủ mới diệt được. Thật không dám tưởng tượng nếu Bành Tổ thật xuất hiện thì sẽ ra sao. Chỉ biết các vị lão sư với thân thể già nua chắc chắn không phải là đối thủ của lão già bất tử đó. Sinh mệnh và sự bất tử quan trọng với lão quái vật ấy như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng xuất đầu lộ diện. Tôi còn nghi ngờ lão Bành Tổ xuất hiện trên đỉnh Yên Tử rất có thể cũng chỉ là một phân thân. Bành Tổ thật chưa từng xuất hiện trước đây. Không biết bắt đầu từ đâu, có phải không? Thiên chủ quả nhiên có thể nhìn thấu tâm tư. Tôi gật đầu rồi mới hỏi: sao ông lại cho cháu cái bộ da người đó? Ngoài mấy dòng chữ xăm trên da người, còn có con dấu của cha cháu đóng lên. Vậy bộ da đó có phải là di vật của cha cháu để lại hay không? Nếu phải thì bộ da có ý nghĩa gì? Cha cháu mới còn sống hay đã chết? Bây giờ đang ở đâu? Bởi vì tâm tư kìm nén đã lâu, vẫn không tìm ra được câu trả lời thích đáng, nên vừa có cơ hội tôi tuôn ra luôn một mạch, khiến cho thiên chủ tròn mắt, thở dài một cái, sau đó mới nhìn tôi cười khà khà. Đứa nhóc này cũng thật thầm làm quá đi. Hỏi nhiều như vậy thằng biết trả lời từ đâu đây? Từ bộ da người đi ông. À, da người. Da người đúng là của cha cháu, mang về từ đỉnh Yên Tử. Cháu có đoán được là da của ai hay không? Tôi lắc đầu. Là da của Bành Tổ. Da người của Bành Tổ sao? Làm gì có ai tự lột da mình lại còn mang lên đỉnh Yên Tử chứ? Thiên chủ lắc đầu nói không biết, chỉ biết bộ da đó chắc chắn là của lão quái vật ấy, còn cụ thể ra sao thì không ai hay biết. Tôi khó hiểu lẩm bẩm: Bành Tổ bị lột sạch da, vậy thì phải chết rồi chứ. Nhưng lão ta rõ ràng vẫn còn sống kia mà. Không, lão ta không chết, chỉ có khuôn mặt là thay đổi thôi. Ta đoán lão không bị người khác lột mất bộ da, mà tự lão lột da sống đời, giống như rắn vậy. Bí thuật trường sinh có thể giúp con người ta thay da đổi thịt, trút bỏ đi lớp da cũ để khoác lên một lớp da mới. Bộ da này có thể liên quan đến bí thuật bất tử. Nếu không thì cha con cũng không liều mạng mang về đây làm gì. Thay da đổi thịt, không lẽ cả khuôn mặt cũng thay đổi rồi sao? Đúng vậy, lão không chỉ thay da mà còn thay đổi cả khuôn mặt. Nói cho dễ hiểu hơn là trở thành một người hoàn toàn khác. Cha mẹ con trước khi đi có lời dặn dò, nhờ ta sau này con lớn lên nhất định phải nhắc nhở con cẩn thận với những người xung quanh, bởi bất kỳ ai cũng có thể là Bành Tổ giả dạng. Nghe tới đây tôi thật sự rất sốc. Chuyện này quá khó tin. Thuật trường sinh không chỉ khiến cho lão già Bành Tổ thay da đổi thịt, còn thay đổi cả diện mạo nữa sao? Có khi nào lão ấy trước nay vẫn ở rất gần, thậm chí là ở ngay sát bên tôi mà tôi không hề hay biết hay không? Nói cách khác, tất cả mọi người đều có thể là Bành Tổ, kể cả thiên chủ trước mặt tôi bây giờ. Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là phỏng đoán, chưa chắc đã đúng. Nhưng lão Bành Tổ đó trước nay chưa từng xuất hiện, một người luôn dùng bù nhìn để thay thế, chắc chắn sợ người khác biết nhân dáng hiện tại trông như thế nào, sợ người khác sẽ nhận ra. Vậy thì khả năng là người quen rất cao. Ông nói cha mẹ con từng đến gặp ông, còn nói hai người họ mang tấm da này về. Vậy là cha mẹ con chưa chết có phải không? Tôi hỏi trong cơn hồi hộp, bởi tôi không biết liệu cha mẹ đã chết hay chưa. Người phụ nữ giống hệt mẹ tôi trong địa ngục mô phỏng, liệu có phải là mẹ hay không? Còn hai bộ xương trắng tôi nhìn thấy trong biển lửa, liệu có phải là thi hài của cha mẹ tôi hay không? Hay là của ai đó khác? Ta và lão Chẩn dung định giấu chuyện này với con, nhưng nay Bành Tổ đã tìm tới tận nơi, tính mạng con có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Ta không còn cách nào khác, đành phải nói với con sự thật. Và sự thật là cha mẹ con đã chết. Tôi buông thõng hai tay, không giấu nỗi thất vọng. Thiên chủ lại nói: chết, nhưng chưa chết. Lại là những lời nói kỳ lạ này. Tôi bối rối không biết chết mà không chết rốt cuộc có nghĩa là cái gì, đang nói về điều gì. Chết là chết, không chết là không chết. Chết mà không chết rốt cuộc là loại khái niệm quỷ quái gì? Là hiểu biết của tôi nông cạn, ngôn ngữ của tôi hạn hẹp, hay vấn đề truyền đạt giữa hai thế hệ có vấn đề? Tôi dè dặt nói: thật sự thì chắc không hiểu lắm, ông có thể nói rõ hơn được hay không ạ? Thiên chủ ôm ngực thở dài sừng sực: ngày đó sau khi cha mẹ cháu rời khỏi chính điện, nơi có bà muốn tà vật bên trong, cả hai đứa nó quả thật đã bị giết. Có hai đứa đã phản bội, một đứa là học trò của Thọ Phát, còn đứa kia là đệ tử của Lạc Mạc. Chúng nó đã giết hết những đứa còn lại. Cha mẹ cháu đã bị giết rồi, sao còn có thể trở về mang theo bộ da người của Bành Tổ được? Tôi nuốt nước bọt chờ đợi câu trả lời của thiên chủ. Bởi nếu cha mẹ tôi bị giết thì làm sao trở về từ Yên Tử được? Điều này khiến tôi rất tò mò. Nhưng mà cha mẹ cháu sau đó đã bước ra khỏi chính điện một lần nữa. Bước ra khỏi một lần nữa. Sao có thể như vậy được? Cha mẹ con đều bị giết rồi kìa mà. Cha mẹ con bị giết trước đó, nhưng rồi lại có hai người giống hệt như cha mẹ con từ bên trong chính điện mở cửa đi ra ngoài. Trời ơi, cái gì chứ? Chuyện này làm sao có thể được? Có thể là thuật phân thân hay là hóa trang, hoặc là một cái gì đó khác. Chỉ là vẻ ngoài giống nhau thôi mà, đâu có chứng minh được điều gì. Không thể nào đâu. Chính ta đã nhìn thấy cha mẹ con sau khi chúng nó xuống núi. Không thể là phân thân hay là cải trang được. Vậy thì có khi nào cha mẹ con giả chết hay không? Cũng không. Cha mẹ con chết cũng là thật. Vô lý. Chuyện này làm sao có thể? Ai cũng là thật. Vậy thì con có tới hai người cha hai người mẹ sao? Thiên chủ thở dài, nói nhân chứng thực sự của việc này không phải ông ta, cũng không phải ông nội tôi hay là ai khác, mà chính là học trò của lão Thọ Phát, cũng là kẻ đã phản bội năm xưa. Tôi cười lớn. Lời của kẻ phản bội mà thiên chủ ông cũng tin hay sao? Thiên chủ cũng cười theo, những nếp nhăn xô vào nhau, ánh mắt nhìn về xa xăm như đang hồi tưởng lại. Hổ à, ngày đó chính tài Lạc Ma đã sử dụng ma pháp xâm nhập vào trong trí nhớ của thằng nhỏ đó. Ký ức của Lạc Ma xem được chắc chắn không thể nào giả mạo. Bởi bộ nhớ của một người thì làm sao thay đổi được con? Nhìn trộm ký ức, cứ không đùa đó chứ. Còn có loại ma pháp lợi hại vậy hay sao? Nhìn lên bầu trời đêm đen kịch, thiên chủ bắt đầu kể cho tôi nghe về vùng ký ức mà các vị lão sư ngày ấy đã xem được. Trên thực tế, trước khi đại đội thứ hai lên tới đỉnh núi, cả hai tên đệ tử của lão Thọ Phát và Lạc Ma đã sớm nảy sinh ý nghĩ phản bội. Bởi cả hai đều bị lời lẽ xúi giục của một người đàn ông mặc áo choàng đen gây ảnh hưởng. Nghe tới người đàn ông mặc áo choàng đen, tôi lập tức nhận ra ngay đó là ai. Thì ra mọi chuyện trước nay đều có liên quan tới tên đó. Ngay cả cha mẹ tôi chết cũng là do hắn nhúng tay vào, dùng chiêu mượn dao giết người. Đúng là quỷ quyệt, xích chút nữa cũng khiến tôi nhận nhầm kẻ thù là cha. Tên này vừa thần bí vừa đáng sợ. Tôi luôn cảm thấy hắn ta còn xấu xa, nham hiểm hơn cả Bành Tổ. Thân phận thật sự của hắn là gì? Tôi nhất định phải tìm ra cho bằng được. Thiên chủ nói rằng năm đó đội của cha mẹ tôi vào sâu trong núi Yên Tử, phải mất hơn nửa tháng mới trở lại. Người quay về cũng chỉ có cha mẹ tôi và đệ tử của lão Thọ Phát. Cha mẹ không nói gì nhiều về những diễn biến xảy ra trên Yên Tử. Việc đầu tiên họ làm là giao bộ da người của lão Bành Tổ cho ông nội tôi. Họ cũng nói với ông rằng bí mật của Yên Tử có liên quan đến Bành Tổ. Con đường âm dương và âm binh âm tướng không đầu. Bộ da người mà họ mang về giao cho ông nội là da của Bành Tổ. Và lão ta có thể thay đổi được khuôn mặt rồi, lột xác và tái sinh, trở thành một người hoàn toàn khác. Tiếp theo, họ nói với ông nội về việc đã vào được bên trong chính điện, nhưng không thể mang được ba thứ tà vật ra ngoài, bởi trong đó có 81 oán linh là anh em của Sivu giám hộ. Muốn mang vật đi, nhất định phải bước qua 81 quan tài. Nhưng rất tiếc cha mẹ tôi không đủ sức. Nếu như cứ cố chấp đoạt đi ba thứ đó, bọn họ chắc chắn sẽ chết ở nơi ấy. Tà vật có sách phù văn ghi chép lại vô số phù thuật cổ đại, 60 tượng đồ sấm của Thôi Bối Đồ miêu tả cơ chế của thiên đạo xoay vần, và một viên ngọc huyết hình xoắn ốc. Họ cũng không rõ ngọc huyết đó là cái gì. Cuối cùng mới đề cập tới hai đệ tử của lão Thọ Phát và lão Lạc Ma đã phản bội. Em trai lão Chẩn Mù chẳng may bị giết, chỉ có hai người họ may mắn trốn thoát, xuống núi thành công. Thiên chủ và ông nội tôi nghe tới đây thì vô cùng tức giận, vội vàng tìm sư phụ của hai kẻ phản đồ để tính sổ. Lão Thọ Phát không ngần ngại giao ra đệ tử để các vị khác tùy ý xử trí. Trước mắt các lão sư, kẻ phản bội tay chân mềm nhũn, quỳ mọp xuống cầu xin tha thứ, trong lòng không khỏi xấu hổ. Nhìn thấy đứa đệ tử mình dày công dạy dỗ, thực chất lại là kẻ phản bội, ai có thể chịu đựng được đây? Lão Thọ Phát khi ấy vô cùng tức giận, muốn tự tay thanh lý môn hộ, nhưng ông nội đã kịp thời ngăn cản. Cứ để nó giải thích mọi chuyện cái đã. Nhưng thiên chủ không tin lời kẻ phản bội, cũng không muốn nghe hắn dùng lời lẽ dối trá biện minh cho hành động phản trắc của mình, nên đã không cho hắn cơ hội được nói. Thiên chủ muốn lạc ma, dùng ma pháp xâm nhập vào tâm trí của hắn, để các vị lão sư tự mình kiểm tra trí nhớ của kẻ bạc ác. Cách ấy là an toàn hơn cả. Lạc ma nghe có lý, lập tức đặt bàn tay lên đỉnh đầu kẻ phản bội. Hắn ta đương nhiên không dám chống cự, càng không dám giở trò trước mặt những lão sư. Sau khi xâm nhập vào trí nhớ của kẻ phản bội, Lạc Ma phát hiện từ khi cha mẹ tôi bước vào thánh điện trở ra ngoài, những gì xảy ra có chút khác biệt so với những gì họ đã nói trước đây với ông nội tôi. Đệ tử của Thọ Phát và Lạc Ma đúng là đã phản bội vì tin vào những lời xúi dục và cám dỗ của một người mặc áo choàng đen, nên bọn họ quyết định sẽ đợi thời cơ ra tay giết hết những người còn lại để độc chiếm bí mật trường sinh và những tà vật bên trong chính điện. Ngay khi cha mẹ tôi bước ra khỏi cánh cổng, hai người họ đã bắt đầu hành động. Nhưng thật không ngờ, giả tâm của bọn họ chẳng đổi lại được cái gì, bởi cha mẹ tôi đâu có đem được tà vật nào ra ngoài. Điều này càng khiến cho cả hai tức giận hơn. Bọn họ cho rằng tên áo choàng đen đã nói đúng, cha mẹ tôi rõ ràng đang nói dối để chiếm lấy tà vật. Cả hai cùng nhau thực hiện giả tâm, tấn công cha mẹ tôi và những người còn lại. Em trai lão chẩn mù bị thương nặng, sau đó chết rũ xương, chôn thân trong bức tường lửa. Tiếp đó là em trai của thiên chủ, và cuối cùng là cha mẹ tôi. Sau khi giết hại cả bốn người một cách dã man, họ bắt đầu lục tung ba lô của cha mẹ tôi, nhưng không tìm thấy tà vật nào. Lúc này mới biết là cha mẹ tôi không hề nói dối, ba món tà vật không thể mang ra ngoài. Nếu không có cờ ma của lão Bành Tổ triệu gọi đến chiến thần hình thiên và quân đoàn âm binh âm tướng không đầu hỗ trợ, chính tôi cũng không thể thoát ra khỏi đó được, chứ đừng nói là mang theo bất kỳ tà vật nào. Nhưng hai đệ tử của lão Thọ Phát và Lạc Ma đã không tin điều đó. Bọn họ khó nhọc lắm mới đến được tận đó, bằng mọi cách giành lấy những thứ mà họ nghĩ rằng mình xứng đáng, để rồi không có bí mật của cuộc sống vĩnh hằng, không có kho báu, không có tà vật, và quan trọng nhất là cả hai đã trở thành kẻ phản bội. Bọn họ không cam tâm trở về tay không, nên đã cố phá nát cánh cổng. Chỉ là có ra sức như thế nào cũng phí công vô ích, bởi tứ thánh tổ chỉ chấp nhận người có huyết thống chính tông, là con cháu của kính mình thì mới vào được bên trong chậu bái. Ngay cả lão già Bành Tổ cũng không vào được, thì hai người bọn họ có là cái gì? Đương lúc tuyệt vọng, đệ tử của Lạc Ma bất ngờ tung đòn đánh lén đệ tử Thọ Phát. Ma đạo sư không hề phòng bị nên bị thương rất nặng, bối rối nhìn tên thuật sĩ, tự hỏi cùng là kẻ phản bội, tại sao hắn ta làm như vậy? Thuật sĩ chế nhạo nói, hắn đã phản bội thì không thể trở về tay không. Chỉ cần ma đạo sư cũng bị giết thì không ai biết được sự thật về những gì đã xảy ra ở đó. Khi trở về, hắn nói cái gì mà không được, sẽ không ai biết hắn thực sự là một kẻ phản bội. Ma đạo sư không ngờ rằng chính mình phản bội người khác, cuối cùng lại bị người khác phản bội, giết người lại bị người giết. Hắn ta bắt đầu cười, tự cười mình ngu. Trong khi đó, tên thuật sĩ cũng đáp lại bằng một nụ cười lạnh lùng, rồi vung con dao lên. Đi theo lão thọ phát lâu như vậy, trong những trường hợp như thế này, tốt hơn hết vẫn là dùng tới chiêu giả chết, dụ gấu đi. Nghĩ vậy, ma đạo sư phun ra một ngụm máu, vờ như tắt thở, lăn ra đất như người chết rồi. Tên thuật sĩ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này, nên cũng bất cẩn không kiểm tra, tưởng rằng ma đạo sư đã chết nên không hạ dao xuống. Sau khi cướp được bí tịch của ma đạo sư và những người khác rồi, liền nhanh chóng bỏ đi. Lúc đó vì không biết lối ra ở đâu, nên tên thuật sĩ mới quay lại đường cũ. Dĩ nhiên trong trí nhớ của ma đạo sư sẽ không có tung tích của hắn ta, cũng không biết được hắn còn sống hay đã chết, bởi ma đạo sư và thuật sĩ lúc này đã ở hai khu vực cách xa nhau. Ma đạo sư không biết, nhưng tôi biết. Cái tên phản bội cuối cùng đã phải trả giá bằng cái chết, chết rũ xương trong bụng con bạch tuộc khổng lồ trấn giữ lòng sông băng. Còn mấy cuốn bí tịch tra tay giết người mới cướp được lại rơi hết vào tay tôi. Đúng là ác lai ác báo. Trở lại với ký ức của ma đạo sư, sau khi tên thuật sĩ đi xa rồi, hắn mới dám ngồi dậy. Tuy đòn đánh lén của thuật sĩ không giết được hắn, nhưng cũng khiến hắn bị thương nặng. Ngồi một chỗ ôm ngực ho ra máu, sức lực lúc bấy giờ đã vô cùng yếu ớt, phải tỉnh tòa nghỉ ngơi một lúc để hồi phục trở lại. Đến lúc loạn choạng đứng lên, đang định tìm lối ra, thì cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, làm hắn giật bắn cả mình. Khi nãy chỉ có cha mẹ tôi đi vào, vừa rồi không phải đều đã ra ngoài rồi hay sao? Chẳng lẽ bên trong vẫn còn có người? Hay là có yêu ma quỷ quái nào vừa thoát ra khỏi đó? Càng nghĩ, hắn càng sợ hãi. Với tình trạng của hắn khi đó, bất kể là yêu ma quỷ quái cấp độ nào đều có thể dồn hắn ta vào chỗ nguy hiểm. Bởi sức lực của hắn không đủ để đối phó, hắn bị thương nặng đến nỗi muốn trốn thoát ra khỏi nơi ấy còn không có khả năng. Những tiếng vọng nghe như sấm đánh dội ầm ầm vào cánh cổng quỷ dị, cho đến khi được mở ra hoàn toàn. Ma đạo sư nhìn thấy có hai người bước ra sau màn khối đen kịch. Vừa nhìn thấy được khuôn mặt của hai người họ, ma đạo sư lập tức ú ớ kêu lên không thành tiếng, sững sờ tới tim đập chân run. Không ai khác, hai người vừa bước ra chính là cha mẹ tôi. Trên mình cha tôi còn khoác một bộ da người, trên bộ da có xăm hình gì đó rất lớn. Ma đạo sư vốn không phải thợ xăm sinh tử, đương nhiên không biết mẫu xăm đó là gì hay có ý nghĩa ra sao. Chỉ là nhìn cha mẹ tôi lúc này, bỗng có cảm giác sợ hãi vô cùng, toàn thân trung lên bần bật, mồ hôi túa ra như tắm. Sở dĩ đáng sợ như thế là bởi vì cả hai đều không phải hồn ma bóng quế. Ma đạo sư có thể khẳng định người vừa bước ra từ trong chính điện chính là cha mẹ tôi. Bọn họ là người sống 100%. Đáng sợ hơn nữa là vì cha mẹ tôi trước đó đã bị hắn ta và tên thuật sĩ giết chết rồi. Điều này hắn cũng đảm bảo 100%, bởi vì chính tay bọn chúng giết mà. Chính mắt bọn chúng đã nhìn thấy cha mẹ tôi chết đi. Vậy thì tại sao giờ phút này họ có thể sống sót bước ra khỏi cánh cửa nữa hay sao? Cha tôi mặc bộ da người, trên mặt không biểu cảm, trông có hơi đáng sợ. Mẹ tôi cũng vậy. Khi nhìn thấy ma đạo sư, ông ấy đã thực sự mỉm cười với hắn, khiến hắn kinh hãi giật lùi lại. Toàn thân hắn trung lên, sợ tới nỗi vừa bò vừa lết trên đất. Một ma đạo sư có thể lên đến đỉnh núi, chứng tỏ thực lực không tầm thường. Có yêu ma quỷ quái khủng khiếp nào mà hắn chưa từng thấy qua? Huống hồ vì cha mẹ tôi lúc này cũng không có bộ dạng gớm ghiếc, không có mặt mũi xấu xí hay dáng vẻ kinh khiếp gì, ngoại trừ cái biểu hiện khác lạ, cũng không có gì khác biệt so với người bình thường. Vậy thì tại sao hắn ta lại cảm thấy rợn người? Từ gan bàn chân truyền đến một cơn ớn lạnh chạy khắp thân thể. Trực giác mách bảo hắn rằng hai người trước mặt kia không phải là con người, mà là quái vật rồi. Sao chỉ có anh ở đây, những người khác đâu? Cha tôi đột nhiên lên tiếng, gương mặt vẫn vô cảm, khác hoàn toàn so với cha tôi thường ngày. Anh Ma đạo sư lắp bắp không biết nên nói gì bây giờ. Chẳng lẽ nói bốn người đều bị giết rồi, còn lại hai tên sát nhân, một chết, một cao chạy xa bay hay sao? Hay là phải hỏi hai người vì sao hai người đã chết rồi còn có thể sống dậy chạy ra ngoài này được? Hoặc là hỏi cả hai đã thực sự chết hay chưa? Hắn không biết nói gì cả, chỉ cảm thấy sự thể quá lạ kỳ, và từng cơn ớn lạnh cứ dồn lên, sởn cả da đầu. Người chết sao có thể sống lại, bước ra khỏi chính điện một lần nữa? Điều này thực sự không thể giải thích, càng không thể tin. Nè, có chuyện gì vậy? Cha mẹ tôi khe khẽ hỏi. Sau đó cả hai đưa tay ra, muốn kéo ma đạo sư đứng lên. Nhưng hắn vì quá kinh hãi nên cứ lùi lại mãi về phía sau, cho tới khi chạm sát vào vách tường, không còn đường lùi nữa. Lúc này hắn mới run rẩy hỏi: Các người là thứ quái gì? Là người, yêu ma hay là quái vật? Hắn cứ không ngừng tự hỏi như thế, không biết có phải hắn đã chết rồi hay không, và nơi này phải chăng là địa ngục thực sự? Có thể nào hắn không phải giả chết, mà thực sự đã bị tên thuật sĩ khốn kiếp kia một đòn đánh chết rồi? Nhưng không, những cơn đau đớn trên người cho hắn biết hắn vẫn còn sống, và những gì đang hiển hiện trước mắt chính là thực tại, không thể chối bỏ được. Chúng ta là thứ gì sao? Nói cái gì vậy? Đột nhiên cha tôi nở nụ cười, nụ cười nhàn nhạt không xúc cảm. Mẹ tôi cũng cười, nụ cười so với cha tôi càng khiến ma đạo sư khiếp sợ hơn. Đi với chúng tôi, chúng tôi sẽ không nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Cha mẹ tôi đưa tay ra, từng chút một tiến về phía hắn ta. Nhưng ma đạo sư cứ sợ hãi lùi lại. Đừng tới đây, cút đi. Không, tôi xin lỗi, tôi sai, tôi đã sai rồi. Tôi không nên phản bội, tôi không nên giết các người. Hắn bắt đầu khóc lóc, nước mắt giàn giụa, sau đó hét lên như điên. Cha mẹ tôi vẫn như thế, vẫn vươn tay về phía hắn, như thể muốn đỡ hắn ta dậy. Nhưng hắn ta kiên quyết tránh né, khiến cho cả hai mất kiên nhẫn, nhào tới chụp lấy hắn, nhưng không chụp được. Điều kỳ lạ ở đây là hình ảnh cha mẹ tôi hiện lên trong trí nhớ của tên ma đạo sư, lúc nào cũng nở nụ cười. Nụ cười lạnh ngắt, nhàn nhạt đến đáng sợ, giống hệt như hai ác ma. Nhưng ma đạo sư biết chắc rằng họ không phải là ác ma, mà là những người sống. Thế nên hắn mới sợ hãi. Nỗi sợ hãi lên tới cực điểm khiến cho hắn muốn bỏ chạy, nhưng không thể cử động được. Cơ thể cứng đờ như khúc gỗ, ngồi bất động một chỗ, chỉ có thể khóc, nhưng có khóc cũng vô ích thôi. Hai chiếc bóng của cha mẹ tôi đã từ từ từng chút một đổ dài về phía hắn ta. Lúc này cánh cửa lại đột nhiên mở ra, một bóng người khác lại lao ra khỏi đó. Khi ma đạo sư nhìn kỹ hơn, hắn lập tức ngớ người ra, vì người vừa lao ra thực sự là mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi, không phải đã có một người đang đứng trước mặt hắn ta rồi hay sao? Người vừa lao ra ngoài cũng vậy, giống hệt người trước mặt, từ chiều cao cho tới thân hình, giống hệt như hai giọt nước. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Ma đạo sư sửng sốt kêu lên, bởi vì người vừa chạy ra ngoài trong hình dạng của mẹ tôi cũng là người sống, không phải ác ma. Ngạc nhiên hơn nữa là khi người mẹ ấy chạy lao ra ngoài, đã dồn hết sức lực đẩy bật hai người trước đó ra xa khỏi ma đạo sư, rồi hét lên với hắn ta: Không muốn chết thì chạy ngay đi. Tiếng hét này đã đánh thức được hắn ta. Hắn lập tức đứng dậy, chạy lại nắm lấy tay mẹ tôi, Cả hai chạy được một đoạn, ma đạo sư nhìn lại vẫn thấy hai người kia đuổi theo họ. Trong bọn họ lúc này thật gớm ghiếc, trên khuôn mặt vẫn nở ra nụ cười cứng ngắc, cười với hắn ta. Bây giờ mẹ tôi đập lòng bàn tay vào một bức tường. Bức tường lập tức sập xuống sau một tiếng nổ vang trời. Trước mắt xuất hiện một cái lỗ vừa đủ cho một người đi qua. Mẹ tôi nhanh chóng vào trước, sau đó tới ma đạo sư. Nhưng hắn ta có vẻ do dự. Nếu không phải có hai bóng người kỳ quái đang bám đuổi theo sát phía sau, thì có lẽ hắn cũng không dám liều mình chui vào cái lỗ đó cùng với mẹ tôi. Ma đạo sư sợ tới nỗi không dám nhìn lại. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị hai người giống hệt cha mẹ tôi dọa cho thất kinh hồn vía, hoảng loạn và sợ hãi. Cũng không biết tại sao lại cảm thấy như thế này. Trước đây hắn chưa bao giờ biết cảm giác ghê sợ ma quỷ là cái gì. Nhưng khi cha mẹ tôi vừa bước ra từ trong chính điện quỷ dị đã khiến cho hắn bàng hoàng đến tê dại da đầu đi. Hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nỗi sợ hãi cứ như một mỏ dầu hỏa khổng lồ vừa bị một mũi khoan đâm sâu xuống, lập tức phun trào lên dữ dội từ sâu trong tâm khảm, không cách gì ngừng lại được. Cứ thế chảy tràn ra ngoài, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng như vệt dầu loang, ướt đẫm cả gan bàn chân. Sau khi ra tới bên ngoài rồi, mẹ tôi cũng không nói gì nhiều. Bà đi trước dẫn đường cho ma đạo sư. Cả hai cứ thế chạy mãi miết về phía trước, cho đến khi nhìn thấy một vực sâu. Mẹ nói: "Đây là lối ra, đừng sợ. Nhảy xuống vực là một hồ nước. Xuống tới đó rồi, hãy cố hết sức bơi ra ngoài, đừng ngoảnh lại." Nói xong, mẹ tôi còn nhờ ma đạo sư nhắn với ông nội tôi. "Anh nhắn với ông ấy, sau này nếu có gặp lại hai người chúng tôi, nhất định phải giết ngay lập tức, sau đó mang xác đi hỏa táng. Xác phải thiêu ra tro. Còn nữa, ngay cả tro cũng không được giữ lại, phải đem đi phân tán khắp nơi, đem đến nơi nào nhiều nắng mà rải." Ma đạo sư không biết những gì mẹ tôi dặn dò khi đó có nghĩa là gì, hay tại sao mẹ tôi phải nói ra những điều lạ lùng như thế ngay khi bà vẫn còn đang sống. Càng không thể hiểu nổi tại sao lại có tới hai người mẹ của tôi cùng lúc xuất hiện. Và kỳ quái hơn nữa là hai người bọn họ đều là người thật. Không đợi ma đạo sư hỏi thêm câu nào, mẹ tôi đã đẩy hắn ta xuống vực sâu. Ký ức cuối cùng nhìn thấy được qua đáy mắt của hắn chính là hình ảnh mẹ tôi đứng bên bờ vực sâu, nói với theo một câu: "Trở về rồi, cố gắng làm người tốt, lập công chuộc tội đi. Đừng phạm sai lầm nữa." Nói vậy thì người mẹ này tuy từ bên trong đi ra sau khi mọi sự đã rồi, nhưng vẫn biết được sự thật ma đạo sư là kẻ phản bội, vì muốn chiếm đoạt tà vật đã ra tay giết người. Nếu không sẽ không nói ra những lời đó. Nhưng nếu đã biết được sự thật rồi, biết được hắn ta đã giết mình, vậy tại sao vẫn ra sức cứu hắn? Ma đạo sư khi đó đã rất xúc động, cảm thấy vô cùng hối hận vì những gì mình đã làm. Bởi ông nội tôi không chỉ thân thiết với lão Thọ Phát, lúc bình thường cũng rất tốt với hắn ta. Giờ đây, chỉ vì một chút thiếu suy nghĩ, ra tay giết hại cả con trai và con dâu của ông ấy. Cho dù hắn có lấy cái chết ra đền tội đi nữa, mối quan hệ giữa hai ông bạn lão niên cũng khó lòng gắn kết được như xưa. Thậm chí có thể từ bạn trở thành thù. Hắn càng nghĩ càng hối hận, vừa ra sức bơi vừa bật khóc lên như một đứa trẻ con dưới cái hồ nước sâu lạnh giá. Bơi được một lúc thì gặp xoáy nước sâu, thân mình bị hút mạnh xuống, nhấn chìm trong nước, cuốn trôi đi không biết gì nữa. Cho tới khi nhìn thấy từ phía sau có hai người lờ mờ đi tới. Hai người này không ai khác chính là cha mẹ tôi. Không biết ở phía sau đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ hai người họ cũng giống như hắn ta, vừa bị xoáy nước hất văng ra khỏi hồ. Sau đó cả ba cùng xuống núi trở về nhà. Từ lúc về tới nơi, ma đạo sư không nói một lời nào. Lão Thọ Phát có hỏi gì cũng ngậm chặt miệng, không trả lời. Lão ấy nói với tên đệ tử rằng cha mẹ tôi cũng đã về, lại hỏi hắn còn những người khác đâu, sao không ai trong số họ quay về nữa. Cho hỏi lớp da người mà cha tôi khoác trên mình là từ đâu mà có. Ma đạo sư nghe tới cha tôi và bộ da người thì run lên bần bật, đêm đến bị những cơn ác mộng bám đuổi không sao ngủ được, nên thể xác ngày một suy kiệt đi. Đối với hắn, mọi thứ xảy ra trên Yên Tử đều là một cơn ác mộng, cơn ác mộng kinh hoàng. Hắn không dám gặp cha mẹ tôi, không dám nhắc gì tới chuyện xảy ra trên núi, nhưng trốn được một ngày không trốn được cả đời. Ngày đối diện với tội ác cuối cùng cũng đến. Tội phản bội của hắn ta đã bị ma pháp của Lạc Ma bóc trần. Mọi sự thật đều phơi bày ra ánh sáng, duy chỉ có sự xuất hiện kỳ quái của cha mẹ tôi là không ai giải thích được. Ngay cả các vị lão sư, dù cho bọn họ đã tận mắt nhìn thấy qua ký ức của kẻ phản bội. Sau khi mọi người biết được sự thật, ma đạo sư quỳ mọp sát đất, bái lại lão thọ phát 3 lần, sau đó bái lại ông nội tôi, lão chẩn mụ và thiên chủ 3 lần, khẩn thiết dập đầu tạ tội tới chảy cả máu trắng, rồi mới thình lình đứng bật dậy, đập đầu vào một tảng đá lớn ở trước cửa. Không ai can ngăn, cũng không ai nói gì, bởi giết người thì phải trả giá bằng mạng sống, nhân nào quả ấy. Những gì ma đạo sư đã làm nhất định phải trả đủ, tạ lỗi và chết đi. Đó là những gì hắn cần thiết phải làm. Đầu hắn đập vào tảng đá nứt toát cả ra, máu me lênh láng nhuộm đỏ cả nửa viên đá lớn, ngã bật ra đất, loạn choạng mấy cái rồi không thấy cử động gì nữa. Trên mặt đất lúc này toàn là máu tươi. Lúc đó ai cũng nghĩ hắn đã chết, nhưng không. Ông nội tôi đã bí mật đem ma đạo sư về, xăm cho hắn một hình xăm. Chính xác là hình xăm gì thì có trời mới biết, bởi đó là bí mật của hai người họ. Ông nội tôi trước nay vẫn vậy, luôn là người cứng miệng nhưng yếu lòng, trượng nghĩa và tốt bụng. Nhìn ma đạo sư một lòng ăn năn hối cải, cũng không muốn dồn hắn vào đường cùng, không muốn hắn phải đem cái chết ra chuộc tội. Bởi có lấy mạng đền mạng đi chăng nữa thì cha mẹ tôi và những người khác cũng không thể sống lại được. Hình xăm khi đó tuy may mắn cứu sống ma đạo sư, nhưng cú va chạm quá mạnh khiến cho hắn ta kể từ đó cũng trở thành người dở điên dở dại. Về sau không rõ hắn đi đâu, lão thọ phát đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không gặp. Đệ tử của lão có thể đã chết ở một nơi xó xỉnh nào đó rồi, cũng có khi đang lang thang khắp đầu đường xó chợ, lục thùng rác nhặt thức ăn thừa, sống cuộc đời của một kẻ mất trí. Ngày đó, sau khi vấn đề của ma đạo sư được giải quyết, ông tôi lập tức đem theo các vị lão sư về nhà. Nhưng cha mẹ tôi đã biến mất, chỉ để lại một bộ da người. Trên da còn có bút tích và con dấu của cha tôi. Cha mẹ tôi đã biến mất như vậy đó. Hai người họ cứ như bốc hơi khỏi thế giới này. Ông nội tôi không bao giờ gặp lại họ nữa, và tôi cũng thấy chưa bao giờ được nhìn thấy cha mẹ tôi từ khi còn là một đứa trẻ. Đến tận bây giờ vẫn không ai biết được điều gì xảy ra đằng sau cánh cửa, hay lý do tại sao cha mẹ tôi có tới mấy người, và điều gì đã khiến cho họ thay đổi tới như vậy khi bước ra khỏi đó. Ông nội tôi đoán rằng nguồn cơn mọi chuyện có thể do viên ngọc huyết hình xoắn ốc kỳ dị, bởi vì phụ văn không thể tạo ra những thứ như vậy. Hơn nữa, cha mẹ tôi vốn là thợ xăm sinh tử, trước tình huống nguy cấp bị tới 81 anh em của Sivu cản đường. Thử hỏi bọn họ sao có thể ở trong đó mà thực hành thuật phù thủy được. Thứ tà vật đáng ngờ nhất chỉ có thể là viên ngọc huyết hình xoắn ốc đó thôi. Tuy không thể đoán được thứ vật ấy đã làm như thế nào và tại sao lại xảy ra những chuyện kỳ quái như thế, nhưng các vị lão sư đều chắc chắn rằng viên ngọc huyết đó không hề đơn giản, và nó cực kỳ có khả năng là nguồn gốc của mọi sự kỳ dị kia. Những vị lão sư có mặt khi đó, thông qua ký ức của ma đạo sư, nhận được lời nhắn của mẹ tôi gửi cho ông nội. Tất cả đều có suy đoán rằng cha mẹ tôi về sau nhất định sẽ quay về tìm tôi. Chỉ là khi ấy, có lẽ bọn họ đã không còn là cha mẹ tôi nữa, mà đã trở thành một thứ gì đó vô cùng xấu xa và tà ác, thậm chí là có thể làm hại đến tôi. Thế nên ông nội mới dặn dò, nếu có gặp được người nào giống hệt như cha mẹ tôi thì nhất định phải giết họ rồi thiêu xác ra tro, giống y như lời mẹ tôi dặn dò ma đạo sư trước lúc hắn ta thoát khỏi yên tử. Trước những nỗi lo lắng và trăn trở của ông nội cùng với các vị lão sư, kỳ lạ là cha mẹ tôi kể từ ngày biến mất đến nay đã hơn 20 năm vẫn chưa một lần xuất hiện. Ông nội không biết khi nào bọn họ sẽ thình lình xuất hiện ra, nhưng thay vì nhớ họ, ông càng hy vọng họ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Bởi ông nội bây giờ chỉ có mỗi một thằng cháu là tôi, chỉ cần tôi được an toàn, ông không tiếc đánh đổi bất cứ thứ gì. Cha mẹ tôi đúng ra đã chết trong tay ma đạo sư và tên thuật sĩ phản bội từ lâu. Về phần ba người giống hệt cha mẹ chạy ra khỏi cánh cửa sau đó, ông nội không biết họ là thứ gì, cũng không ai có thể khẳng định. Nếu có ai đó biết được câu trả lời thì đó chỉ có thể là lão già Bành Tổ. Nghe xong những gì Thiên Chủ nói, trong lòng tôi tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn, tâm tình vô cùng phức tạp. Lúc bấy giờ mới hiểu được lời các vị lão sư đã nói khi trước, cha mẹ tuy đã chết nhưng cũng chưa chết có nghĩa là như thế nào. Chuyện này quả thật chỉ có đôi ba câu khó lòng mà giải thích cho thấu suốt được, bởi sự thể quá kỳ lạ và quỷ dị. Tôi đã được Tứ Thánh Tổ nhận diện, vào được tới tận chính điện rồi. Tận mắt đã nhìn thấy tất cả, thậm chí sờ vào từng món vật và mang được chúng ra bên ngoài. Đúng là ngoại trừ ba món tà vật đó ra, bên trong không có bất cứ thứ gì có thể gây ra những chuyện kỳ quái như thế. 81 ác ma trong quan tài có thể giết người, nhưng không thể làm ra những chuyện quái gở đó được, cũng không có lý do gì phải làm như thế. Ông nội tôi phân tích cũng rất có lý. Ngoại trừ ngọc huyết, hai thứ còn lại vốn không có khả năng tạo ra những thứ đó. Bởi mới nói, mọi nguồn cơn rất có thể đều nằm ở viên huyết ngọc mà tên áo choàng đen đang nắm giữ. Ngọc huyết có tính năng gì đặc biệt thì tôi không biết, nhưng tên áo đen đó nói, ngọc này chỉ có huyết thống chính tông nhà họ Đường mới mở ra được. Chỉ cần tôi có thể mở ra thì mọi ẩn số đều sẽ được giải đáp. Nhưng hiện tại tôi vẫn còn quá yếu, không đủ sức mở ra ngọc huyết. Ngọc huyết ẩn chứa bí mật liên quan đến sống chết của cha mẹ tôi, phải cần bao nhiêu sức mạnh mới có thể mở nó ra, tôi không biết. Nhưng để giải mã được bí ẩn về cha mẹ, tôi nhất định phải trở nên mạnh hơn. Trong trí nhớ của ma đạo sư, có tới hai người mẹ mở cánh cổng bước ra ngoài, nhưng sau đó chỉ có một người theo cha tôi xuống núi. Vậy thì người còn lại chỉ có hai khả năng: có thể đã bị giết chết, hoặc bị kẹt lại trong địa ngục trên đỉnh Yên Tử. Chợt nghĩ tới người phụ nữ gánh cầu Cẩm Tâm, bà ấy trông rất giống mẹ tôi. Liệu có phải là mẹ tôi thật hay không? Nếu mẹ tôi vẫn sống thì tốt quá, nhưng nếu là mẹ, sao mẹ lại không nhận ra tôi? Ủa, có nghe ta nói gì hay không? Thiên Chủ thấy tôi đứng sững sờ hồi lâu không nói gì thì lay vai tôi hỏi. Tôi lắc đầu nói không sao, vì tôi không chắc đó có phải là mẹ tôi hay không. Mặc dù vẻ ngoài trông rất giống, nhưng bà ấy hoàn toàn không nhận ra tôi, thậm chí còn muốn giết tôi nữa. Dẫu tôi có lớn khôn đến mấy thì cũng là con trai của mẹ, bà ấy là mẹ tôi thì phải nhận ra tôi chứ. Vì không chắc chắn nên tôi không muốn kể ra điều này với Thiên Chủ. Trước khi làm sáng tỏ mọi việc, trước khi trở nên mạnh mẽ hơn, tôi sẽ không mạo hiểm trở lại Yên Tử lần nữa. Ở nơi đó, Nếu như tôi xui xẻo thì có 10 cái mạng cũng không đủ. Để tránh ánh nhìn dò xét của thiên chủ, tôi hỏi ông ấy. Ông à, ông có biết lai lịch của người đàn ông mặc áo đen đó hay không? Sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi có cảm giác người đàn ông áo đen này và lão già Bành Tổ dường như cả hai có rất nhiều điểm tương đồng với nhau. Như Bành Tổ hiện tại không rõ nhân dáng, tên áo đen cũng giấu mình đằng sau lớp mặt nạ và tấm áo choàng che kín thân thể. Không ai biết được diện mạo thực sự của bọn họ trông như thế nào. Ta cũng không rõ. Chỉ nghe trong giới âm nhân truyền tai nhau về một giáo phái gọi là tổ chức áo đen. Tên mặc áo choàng đen đó rất có thể là thành viên của tổ chức ấy. Nhưng gì mà thiên chủ nói hiện tại cũng chỉ là phỏng đoán, bởi vì tên áo đen rất hiếm khi lộ mặt, sao huyệt của bọn chúng cũng bí mật vô cùng. Hành tung của hắn thì khó đoán, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, thần bí quỷ dị tới mức thiên chủ cũng không thể xác định được thân phận thực sự, thì chắc chắn sẽ rất khó để cho tôi tìm thấy. Trước nay đều là hắn tự tìm đến tôi. Ngoài khuôn mặt giống hệt cha tôi lần đó, liệu hắn còn có bao nhiêu khuôn mặt nữa đằng sau lớp mặt nạ ấy? Còn tổ chức áo đen, đó là tổ chức nào? Sao tôi chưa từng nghe ai nói về nó? Tuy tôi chỉ là lính mới trong giới âm nhân, nhưng âm nhân trước nay cũng từng gặp qua không ít, chưa bao giờ nghe nói về giáo phái nào có tên gọi kỳ quặc như thế. Thiên chủ nói ông ấy cũng không biết nhiều về tổ chức đó, nhưng trước đây đã có lần lão chẩn mù phải trả giá bằng 3 năm sinh mạng chỉ để đổi lấy một quẻ. Quẻ ấy tính ra được thủ lĩnh của tổ chức này chính là người đã cùng với Kính Minh dựng lên địa ngục trần gian nơi đỉnh Yên Tử và chôn xác Sivu ở đó. Hiệu của ông ấy là Quỷ Cốc Tử. Tôi hít một hơi thật sâu. Tất cả yêu ma quỷ quái đều bị người này bắt về và phong ấn được thực hiện bởi tổ sư Kính Minh của tôi. Vậy thì Quỷ Cốc Tử này phải mạnh tới mức nào? Nếu ông ấy vẫn còn sống thì một đứa nhóc như tôi sẽ phải đối phó như thế nào đây? Ước chừng toàn bộ âm nhân ở thời đại này dẫu có cùng nhau hợp lực lại cũng không thể đối phó nổi với hai người họ. Chỉ mỗi tôi thì làm nên trò trống gì đâu chứ. Vậy thì người mặc áo choàng đen đó có phải là Quỷ Cốc Tử hay không? Thiên chủ lắc đầu nói không biết. Lão chẩn mù cũng không đoán ra được. Ngày đó chỉ là một quẻ đã phải trả giá bằng 3 năm thọ mệnh. Vừa biết được là ai thì cũng là lúc lão ngất đi, ốm liệt giường hơn một tháng trời mới xuống giường đi lại được. Tai họa này không phải ai cũng gánh nổi. Quẻ linh ẩn chứa huyền cơ, nếu muốn tính đến tận cùng thì sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Nếu Quỷ Cốc Tử sắp bày ra mọi chuyện, hắn phải có mật cơ trong đó. Nếu âm dương giới trong tương lai phải trải qua đại kiếp thì không ai có thể ngăn cản, kể cả Bành Tổ. Bí mật về sự bất tử vốn được Kính Minh tạo ra và xăm trên da Sivu. Quỷ Cốc Tử có được cuộc sống vĩnh hằng cũng giống như lão già Bành Tổ ấy, không có gì ngạc nhiên. Nếu ông ấy không chết, việc sống tới tận ngày nay và trở thành thủ lĩnh của một tổ chức áo đen nào đó vì một âm mưu cơ mật ngàn năm, điều này có khả năng xảy ra lắm chứ. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy khiếp sợ rồi. Nhưng đã nhiều năm như vậy, không có tai ương nào xảy ra. Âm dương giới cũng không có xảy ra bất kỳ đại họa nào. Điều này cho thấy Quỷ Cốc Tử dẫu còn sống hay đã chết cũng không làm đảo lộn nhân sinh, dấy binh loạn thế. Người mặc áo choàng đen tuy khá lợi hại, nhưng tôi trông hắn ta không giống như một âm sư bất khả chiến bại. Hắn không thể là Quỷ Cốc Tử. Có thể ông ta vẫn ở trong bóng tối, đứng phía sau điều khiển mọi việc. Lúc này tôi chợt nhớ tới một chuyện, liền hỏi ngay. Nếu con cháu nhà họ Đường đúng là hậu nhân của tổ sư Kính Minh, tại sao không có được bí thuật trường sinh? Thiên chủ gật đầu, nói với tôi, thuật xăm sinh tử có nguồn gốc từ Thánh Tăng Đại Đường năm xưa đi Tây Thiên Tĩnh Kinh. Trên đường về bị hại rơi xuống sông, khiến tất thảy kinh thư đều rơi xuống dòng nước. Đến khi vớt lên được thì chỉ vớt được một phần đại thừa là bộ kinh, một phần tiểu thừa khác là bộ sấm đã trôi theo dòng nước rồi. Bộ sấm vốn ẩn tàng trong đó bí thuật xâm sinh tử, thuật trường sinh và nhiều âm thuật kỳ dị khác. Tổ sư Kính Minh có duyên vớt được, về sau đã lấy họ Đường để bày tỏ lòng biết ơn với Thánh Tăng. Dị thuật về sau chỉ truyền cho con cháu có huyết mạch chính thống là con cháu của Kính Minh. Tôi nhớ ông nội từng nói, gia phả nhà họ Đường đúng là có một vị tổ sư tên Kính Minh. Vị này chỉ truyền cho con cháu đời sau thuật xâm sinh tử, và đặc biệt chỉ truyền dương văn. Âm văn và những dị thuật khác quá âm tà và ác độc, nhất là thuật phù thủy. Nghĩ vậy cho nên tổ sư đã quyết định không truyền lại, để tránh con cháu gặp phải những rắc rối và nguy hại không đáng có. Về trường sinh thuật, tổ sư cũng từng đề cập đến rằng đó không phải là cuộc sống vĩnh hằng thực sự, mà là một nghi lễ biến con người thành quái vật. Lúc nghe ông nội truyền lại, tôi cũng không hiểu lắm. Thế nào là quái vật? Đó có phải là tác dụng phụ của trường sinh bất tử hay không? Cái gọi là cuộc sống vĩnh hằng rốt cuộc không phải là vĩnh hằng thực sự. Vậy thì lão già Bành Tổ và cả quỷ cốc tử kia sống được tới tận thời đại này, chẳng phải đều trở thành quái vật hay quỷ nhân cả rồi hay sao? Mọi thứ về tổ sư Kính Minh và quỷ cốc tử, về sự bất tử, về những mẫu xăm ma quái cũng như thuật phù thủy, càng dấn thân vào tìm hiểu càng nảy sinh thêm nhiều bí ẩn. Những câu cần hỏi tôi đều hỏi xong cả rồi. Câu trả lời tuy không quá rõ ràng nhưng như vậy là đủ. Việc còn lại cứ từ từ rồi cũng được biết hết thôi. Tôi dò hỏi, thiên chủ có chuyện gì cần nói sao? Thiên chủ nhại lại giọng điệu và biểu cảm của lão chẩn mù. Đại họa sắp tới, mau chạy thành sông, thương vong vô số. Lão chẩn mù, lão ấy nói với ta, đại họa sắp đến rồi. Cha mẹ thằng Hổ là cha mẹ thằng Hổ. Tôi phì cười, nói cha mẹ đã biến mất lâu như vậy rồi, sao có thể gây ra đại họa được chứ? Thiên chủ lắc đầu. Không, lão chẩn không đoán sai bao giờ. Cha mẹ cháu nhất định sẽ mang tai họa đến, khiến sinh linh đồ thắng. Rất nhiều người sẽ phải chết, âm nhân bị tàn sát đến khi tận diệt. Nhưng mọi sự cụ thể diễn tiến như thế nào, ngay cả lão chẩn mù cũng không đoán ra được. Cha mẹ cháu sắp tìm thấy con trai, thảm họa diệt vong cũng đang tới gần. Lúc này cha mẹ còn sống hay đã chết vẫn chưa rõ. Vậy mà thiên chủ lại nói hai người họ sắp tìm tới gặp tôi rồi, còn mang theo đại họa đồ sát sinh linh, thật sự có chút khó tin. Tôi hoang mang hỏi, đang đến gần, nhưng mà chính xác là khi nào mới đến, thiên chủ có biết hay không? Ta không biết chính xác ngày tháng. Lão chân mù không đoán ra được hay sao? Chuyện này không thể trách lão được, đây là huyền cơ. Nếu không vì sự an toàn của tất cả âm nhân, ông ấy cũng không cần liều mạng tiết lộ thiên cơ. Bởi thiên cơ bất khả lộ, khả lộ bất khả tri. Biết là như vậy, nhưng một thợ xăm nhỏ bé như con thì làm được gì? Con đâu phải siêu anh hùng, làm sao cứu thế giới được? Tôi nói đùa một câu, thiên chủ cũng cười, vỗ vỗ vai tôi. Đúng là sức con không cứu nổi cục diện, nhưng con có thể tìm được người đó, người có số phận đưa toàn thể nhân loại thoát khỏi cảnh diệt vong. Tôi gãi đầu gãi tay. Nhưng mà người đó là ai? Con có quen hay không? Làm sao mà tìm được? Tự dưng lại bảo tôi đi tìm người. Trời cao đất rộng, biển người mênh mông, tôi biết đi tìm người ở đâu bây giờ. sao không nhờ lão chẩn mụ bốc cho một quẻ, xem người mà thiên chủ muốn tìm hiện đang ở đâu, cho cứ thế mà đi tìm thôi, chẳng phải nhanh hơn hay sao? Thiên chủ dường như đã đoán được trong đầu tôi đang nghĩ gì. Ông vuốt chầm trâu rồi nói với tôi: người mà tôi cần phải tìm chính là con trai của Kỳ Lân. Con trai của Kỳ Lân sao? Quẻ năm đó lão chẩn phải bán cả mạng mới tính ra được, đã chỉ ra đại nạn sắp tới. Chỉ có người được gánh vác bởi con trai của Kỳ Lân. Khi ấy trong cơn mơ, lão chẩn thấy một hình xăm Kỳ Lân cưỡi mây. Người cần tìm một người nam có hình xăm Kỳ Lân sao? Tôi giật mình, kinh ngạc nhìn thiên chủ hỏi như thế. Thiên chủ gật đầu: phải. Trong giấc mộng, lão chẩn thấy con trai Kỳ Lân cưỡi trên lưng một con Kỳ Lân dũng mãnh, đạp mây lướt gió bay tới. Lão vừa nhìn liền biết được chỉ có người đó mới có thể hóa giải tại kiếp này. Chỉ tiếc một nỗi, lão không thấy được hiện con trai Kỳ Lân đang ở đâu, hay là sẽ xuất hiện vào thời gian nào, không có bất kỳ một manh mối nào cả. Nếu như không thể tìm ra con trai của Kỳ Lân, thì ta phải tìm ra một người nào đó để cháu xăm lên hình xăm Kỳ Lân cưỡi mây, và người đó sẽ được chọn trở thành con trai của Kỳ Lân. Không phải ai cũng có thể xăm hình xăm Kỳ Lân đâu, trừ khi đó là người có số mệnh phi thường. Bằng không mới xăm hôm trước thì hôm sau chết bất đắc kỳ tử rồi, không có được đâu. Ta biết chứ, thế mới phải tìm cháu nói chuyện. Người mang số mệnh phi thường có thể xăm lên mình hình xăm Kỳ Lân cưỡi mây chính là người cháu phải tìm. Người đó rất có thể là con trai của Kỳ Lân mà chúng ta đang tìm kiếm. Một người nam cưỡi trên lưng Kỳ Lân băng qua tam giới, đạp gió cưỡi mây mang đến điềm lành, cùng toàn thể âm nhân trong thiên hạ vượt qua kiếp nạn lần này. Theo như lời thiên chủ, thì lão Bành Tổ và tổ chức Áo Đen hơn 20 năm qua chưa một lần xuất hiện. Dạo gần đây bọn chúng đã âm thầm bày ra rất nhiều cạm bẫy dụ tôi vào hang. Sự xuất hiện trầm trộ và đột ngột lần này rất không bình thường. Bí thuật trường sinh và âm mưu đằng sau đó có thể chỉ là bước đệm bắt đầu cho một thảm họa đang đến rất gần. Âm dương giới cần phải chuẩn bị đối mặt với cơn mưa máu sắp tới. Trách nhiệm nặng nề đến như vậy, chỉ sợ người mới như tôi không gánh vác nổi. Nhưng nếu cha mẹ tôi chính là tác nhân gây ra đại họa đẫm máu cho âm dương giới, thì người làm con như tôi đương nhiên không tránh khỏi trách nhiệm. Biết là như vậy, nhưng tìm người có thể gánh vác nổi hình xăm Kỳ Lân đã khó, Kỳ Lân cưỡi mây lại còn khó khăn hơn gấp vạn. Thật chẳng khác nào mò kim đáy bể. Bởi Kỳ Lân vốn là một sinh vật thần thoại, có hình dáng nửa trồng nửa thú, với sừng nai, tai chó, trán lạc đà, mắt quỷ, mũi sư tử, chòm râu dê, thân ngựa, chân hươu, đuôi sư tử, vảy cá chép, và bộ móng xẻ như trâu bò, vô cùng uy mãnh. Thân mình có năm sắc cân bằng và đủ đầy, bao gồm trắng, đỏ, vàng, đen và xanh, có thể đi bộ được cả trên mặt đất lẫn mặt nước. Thường thấy Kỳ Lân đội tòa sen, làm chỗ dựa cho văn thù Bồ Tát hay là các hộ pháp, ngồi chiếm chệ trên đầu cột cổng hay xuất hiện trên mái nhà. Đặc biệt Kỳ Lân không ăn thịt, không làm hại bất kỳ con vật nào, không bao giờ uống nước bẩn. Rồng đại diện cho thiên tử, Phượng Hoàng chỉ dành cho bậc mẫu nghi thiên hạ, còn Kỳ Lân chính là linh vật biểu trưng cho thái tử. Thế mới nói, người có thể xăm Kỳ Lân lên mình phải là người có số mệnh cao quý, bằng không sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Giả như may mắn nhờ vào phúc vận sâu dày mà thoát chết, thì cũng trở thành kẻ điên khùng. Ông nội từng nói với tôi, Kỳ Lân là thượng cổ thần thú, có thể thay đổi đại vận của người xăm, khiến cho chủ nhân của nó gặp may mắn hơn gấp trăm ngàn lần, thậm chí còn có sức mạnh kinh người, không ai địch nổi. Thế nhưng cũng như những hình xăm thần thú khác, nếu chủ nhân của nó không gánh nổi thì cái mai lại hóa thành cái xui rủi chết người. Bởi thần chú trong âm văn chẳng phải loại phân rõ thiện ác chính tà, tất cả đều có thể ăn thịt uống máu người và nuốt chửng linh hồn. Đối với hình xăm thần thú, sinh tử chính là ván cờ, mệnh vững ắt thân vững, mệnh suy thì mạng vong. Được rồi, con sẽ cố gắng hết sức. Có thành công hay không thì thật tình không dám hứa trước. Tuy trong lòng tôi biết xác suất tìm được người là rất thấp, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể đồng ý với thiên chủ để ông ấy được an tâm. Ta tin là con sẽ tìm ra được con trai của Kỳ Lân. An nguy của âm dương giới trông cậy hết vào con đó. Thiên chủ vỗ vỗ vai, khiến hai vai tôi bỗng dưng nặng trĩu. Gánh nặng này lớn quá, ở tuổi của tôi làm sao mà gánh được. Nhưng không gánh cũng buộc phải gánh cho bằng được, vì giải mã bí ẩn của cha mẹ và kiếm đủ tiền giải thoát cho ông nội, tôi sẽ làm tất cả. Nhưng mà lâu giờ bành tổ nó vẫn chưa chết, thế nào là cũng quay lại để giết con thôi. Thiên chủ bảo tôi đừng lo lắng, thế thần trước đó đã bị các lão sư đánh bại, bành tổ phải đợi tới 7-7-49 ngày sau mới tạo ra được thế thân mới, cũng như sử dụng được thuật ấy trở lại. Trong thời gian ấy, lão sẽ không dễ dầu gì lộ mặt ra cho tôi thấy đâu. Lão có muốn tới giết tôi ngay cũng không được, muốn gì cũng phải đợi đủ 49 ngày. Lần tới khi lão xuất hiện, thiên chủ và các vị lão sư cũng sẽ có mặt đúng lúc, nhất định phải ra tay bảo vệ tôi, bởi vì tôi chính là con ác chủ bài, không thể để tôi chết đi được. Nếu không tìm được con trai của Kỳ Lân thì cũng chỉ có tôi mới xăm được Kỳ Lân cưỡi mây cho người được chọn. Chỉ cần hình xăm Kỳ Lân có thể gánh vác nổi thì âm dương giới vẫn còn có hy vọng, mạng sống của tôi cũng vì thế mà được đảm bảo. Ban đầu cứ tưởng các vị lão sư vì mối quan hệ thân thiết với ông nội cho nên mới ra sức bảo vệ tôi. Giờ mới biết, hóa ra bọn họ bảo vệ tôi chỉ vì tôi mang trên vai trọng trách to lớn, là con cờ trọng yếu quyết định sống chết của cả vạn cờ. Chẳng trách mà các vị có cấp bậc cao nhất trong âm dương giới đều được phái tới, sống chết cũng bảo vệ tôi tới cùng. Muộn rồi, về nghỉ ngơi đi. Dạ quan đa, còn một chuyện nữa. Còn chuyện gì nữa? Thanh Trà đã nói với thiên chủ về cuồng kiếm chưa? Anh ta từ trên đỉnh Yên Tử theo cháu về đây đó. Chuyện này ta đã nghe qua rồi. Cuồng kiếm giết người khắp nơi, nhưng chuyện đó cứ để ta giải quyết, không phải lo lắng gì cả. Nhiệm vụ của con là tìm cho bằng được con trai của Kỳ Lân, những chuyện khác không cần phải bận tâm đến. Thiên chủ nói xong liền trời đi. Tôi cũng quay lại tiệm xăm. Đêm nay suýt chút nữa đã bị lão già bành tổ tiễn về châu trời. Mái nhà cũng bị dẫm, bị đấm cho tan nát hết cả rồi. Ngày mai phải gọi người tới sửa lại, tiền bạc chi ra chắc cũng không ít. Nhưng thôi, còn giữ được cái mạng thì còn kiếm ra tiền. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của phần 3 Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 7 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.